Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 231, sụp văn 081%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Lăng đem Lâm Táp Táp đưa đến đỉnh một vách núi hiểm trở ngay trước mắt bao người. Hắn đã đẩy nàng xuống vực sâu. Chúng nhân chỉ thấy được hắn phát cuồng, thấy được hắn vô tình lạnh lẽo, mà chỉ có Lâm Táp Táp mới hiểu. Khi hắn đẩy nàng rơi xuống, cánh tay ôm lấy nàng lại run lên, như thể chẳng nỡ buông tay. Lâm Táp Táp, khi thân thể nàng rơi khỏi lòng hắn, bên tai nàng có tiếng hắn thì thầm như gió thoảng. Ta cho nàng trăm năm tự tại, gió lớn gào rít nơi vách đá, bốn phía vang lên tiếng kinh hô của đệ tử các tông môn. Nhưng giọng hắn quá nhẹ, nhẹ đến mức chẳng khác gì tiếng gió, khiến Lâm Táp Táp chẳng thể phân biệt. Đó là lời thật hắn nói, hay chỉ là ảo thanh trong cơn gió lồng. Nàng bắt đầu rơi xuống, gió lạnh như dao, cuốn nàng xoáy vào vực thẳm không đáy. Kỳ lạ thay, rõ ràng nàng luôn sợ chết, vậy mà lúc này, rơi vào tuyệt cảnh lại chẳng có chút sợ hãi nào. Nàng ngửa người, lưng hướng về vực, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hạ Lan Lăng. Hắn cũng đang nhìn nàng, trên thân là y sam trắng toát nhuốm máu, hắn đứng trên vách cao nhìn xuống nàng, mặt mày u ám không rõ, dựa trán lấp lóe pháp ấn đỏ thắm. Có người đang quát mắng, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, chỉ khẽ bật cười, đoạn xoay người rời đi. Không hề do dự, ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn biến mất nơi mép đá, cổ tay Lâm Táp Táp đột nhiên phát sáng. Kim quang của kình lý, chói lòa, đồng thời, long ấn nơi nhẫn trên tay nàng cũng bừng sáng, kim long hóa hình vọt ra, dùng đuôi quấn lấy nàng, phóng thẳng lên cao. Kình lý, Jin Ly, cá chép may mắn ý chỉ vận khí bảo hộ từ pháp khí. Trên vách đá, Lâm Phù Phong cùng Phong Khởi đang định nhảy xuống cứu người, thì thấy dưới đáy vực rực lên kim quang. Chờ ánh sáng tan đi, Lâm Táp Táp đã an nhiên vô sự đứng trên đỉnh núi, phong thái bất động như xưa. Phong Khởi vội vàng bước lên, lập tức kéo nàng ôm vào lòng. Chưa kịp nói gì, đã bị Lâm Phù Phong giận dữ kéo sang bên, đẩy ra. Thấy nữ nhi bình an trở về, Lâm Phù Phong vỗ ngực THDC, sắc mặt mới dịu lại đôi chút, cất lời. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ông hít sâu một hơi, ngẩng đầu trừng mắt, phẫn nộ nói. Táp Táp, mối nhục hôm nay, phụ thân nhất định bắt chiêu thánh cung cho con một lời công đạo. Ông tuy đã tự phế tu vi, mất danh hiệu kiếm thần, nhưng uy vọng trong giới tu chân vẫn rất cao. Nay với thân phàm mà tu luyện lại, tu vi tiến nhanh, danh tiếng càng vượt xa thuở trước. Hạ Lan Khai Tề đối với ông vô cùng kiêng kỵ, cho dù phải liều mạng ra này, ông cũng quyết phải đòi lại công đạo cho ái nữ. Bằng không, thiên hạ ai ai cũng có thể dẫm lên đầu nữ nhi ông mà dẫm đạp. Phong Khởi bị Lâm Phù Phong quát lui, còn Lâm Táp Táp được nữ đệ tử dìu trở về tông môn. Chưa kịp bước vào nội viện, Phu Quý đã cuống cuồng chạy ra nghênh đón. Người rốt cuộc cũng hồi phủ rồi, mau theo ta đến đây. Khi Lâm Táp Táp cùng Phong Khởi ngồi trên mái nhà đối thoại, Phu Quý vẫn luôn canh giữ gần đó. Lúc Hạ Lan Lăng xuất hiện, nó không lập tức hiện thân, bởi nó đã phát hiện một kẻ còn đáng nghi hơn. Liền bám theo truy xét, nào ngờ kẻ đó lại dẫn dụ nó quay về tiểu viện. Phú Quý nhảy vọt lên cửa sổ mở rộng, phát hiện trên giường bỗng xuất hiện một chiếc ống ngọc. Ta đã kiểm tra qua, bên trong không có sát khí. Phú Quý ngậm lấy ống ngọc, dâng đến trước mặt nàng. Lâm Táp Táp không nói lời nào, đóng kín cửa sổ, rồi đưa thần thức nhập vào ống ngọc. Trước mắt nàng hiện lên từng hàng nhỏ chữ sáng, tiêu đề ba chữ lớn, Trần Tội Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung viết rằng, Hạ Lan Lăng tâm địa lang sói, lợi dụng tình cảm của ta mà bày bố cạm bẫy, toan mượn danh Vân Ẩn Tông làm hậu thuẫn cho dã tâm của hắn. Sau khi tông môn thất bại, hắn liền trở mặt lạnh nhạt, ngoài miệng vẫn gọi là ái mộ, nhưng lại cùng Lạc Thanh Linh liên thủ bắt ta, thậm chí còn dùng phụ thân ta, Lâm Phủ Phong, để mưu sát Lạc Thanh Linh. Trước khi chết, Lạc Thanh Linh từng chỉ rõ âm mưu của hắn, nói rõ mối liên hệ với thiên ma. Ta tuy hoài nghi nhưng chưa dám tin, mới đồng ý hoãn hôn sự. Sau đó, ta nhiều lần truy hỏi hắn chuyện thiên ma, dần nhận ra những điều kỳ lạ, lại bị hắn giam giữ, dẫn vào huyễn cảnh khiến ta thần trí hỗn loạn, mưu toan tẩy sạch ký ức. Khi ta tỉnh táo trở lại, hắn lại muốn diệt khẩu. Xưa kia ta từng ái mộ hắn, nay hắn vô tình, ta còn lưu luyến gì? Xin kính dâng thư này lên đạo quân. Hạ Lan lăng thân mang thiên ma, toan tính đoạt lấy vị trí thiên đạo. Ta biết quá nhiều bí mật, hắn tất không để ta sống. Nguyện đạo quân che chở, bảo toàn tính mạng ta. Cuối thư đề rõ, Vân Ẩn Tông, Lâm Táp Táp. Ngay sau khi xem xong, ánh mắt nàng chợt lóe lên, trước mắt hiện thêm một hàng chữ đỏ, thân ngươi có thể đã trúng thông nhĩ chú. Nội dung trong ống ngọc tuyệt đối không được truyền ra ngoài, hãy xem như là do chính ngươi viết. Thông nhĩ chú, Lâm Táp Táp sững người, chú này một khi bị hạ, chỉ cần nói đến một số từ khóa trọng yếu, lời nói lẫn âm thanh nghe được đều sẽ truyền thẳng đến tai kẻ đã thi chú. Tựa như thân thể nàng đã mọc thêm một cái tai của kẻ khác. Nàng ban đầu giận đến đỏ mắt, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ điều gì đó. Phú Quý vẫn nằm phục bên cạnh, thấy hốc mắt nàng hoe đỏ, vội hỏi. Táp Táp, ngươi sao vậy? Lâm Táp Táp cố đè nén cảm xúc, giả vờ tức giận, phất tay hất đổ mọi vật trên bàn, giận dữ quát. Đi cha, xem là ai to gan lớn mật làm ra trò cợt nhà này. Bổn tiểu thư dẫu không làm thiếu phi thì cũng cao quý hơn bọn ti tiện ấy vạn lần, sao có thể để chúng giễu cợt, dẫm lên đầu, nàng nghiến răng, gằn ra hai chữ. Hạ Lan Lăng, lúc đó, nàng nhìn thấy hình xăm cá chép trên cổ tay sáng lên một thoáng. Nàng không dám chắc có phải Hạ Lan Khai Tề đã thi thông nhĩ chú hay chưa. Liền nghẹn ngào nói, hắn đã khi quân lừa ta, hại ta thành trò cười trước thiên hạ, ba lần bốn lượt toan lấy mạng ta. Thì ra xưa kia những lời tình ý sâu nặng cũng chỉ là lừa dối. Đã hắn vô tình, nàng nghiến răng, đừng trách ta tuyệt nghĩa. Từ nay về sau, ta và hắn, nước sông không phạm nước giếng. Nàng lớn tiếng quát, mang ống ngọc đến cho ta. Cửu này, ánh mắt nàng lạnh như băng. Không cần phụ thân thay ta báo, ta muốn tự tay đòi lại. Tới đây, mọi chuyện rốt cuộc đã rõ ràng. Khó trách Hạ Lan Lăng bỗng dưng thay đổi thái độ. Khó trách hắn trước sau vẫn giữ miệng kín như bưng. Chắc hẳn là Hạ Lan Khai Tề đã nghi ngờ đến nàng. Vì muốn bảo toàn cho nàng, hắn mới đành bày kế hạ sách, tạo ra vẻ bất hòa giữa hai người, mong đưa nàng ra khỏi tầm mắt của đạo quân. Nàng nhớ lại, khi mình tra hỏi hắn liên tiếp, hắn chỉ nói một câu. Nàng biết quá nhiều rồi. Phải rồi, quả thực nàng biết không ít, nhưng nàng lại quá chậm hiểu, đến giờ mới nhận ra ý tứ trong lời hắn. Chỉ là, chiếc ống ngọc kia, thật sự là do hắn để lại. Rõ ràng khi đó, Phú Quý đã bị một người khác cố ý dẫn đi. Vậy nghĩa là, bên cạnh Hạ Lan Lăng, còn có kẻ đồng mưu. Lâm Táp Táp nghĩ đến nỗi đầu ong lên, chỉ đành quay sang hỏi Phú Quý xem có trông rõ người đó không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thay, đối phương che kín toàn thân, Phú Quý chỉ nhìn thấy một bóng đen, ngay cả nam nữ, béo gầy, cao thấp đều không thể phân biệt. Nàng siết lấy ống ngọc, ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng lại nảy lên một nỗi lo khác. Nếu thực sự là Hạ Lan Lăng để lại, mà trong đó lại ghi rõ chuyện thiên ma, thì việc nàng trực tiếp giao cho Hạ Lan Khai Tề xem. Hắn, liệu có gặp nguy hiểm, vừa lo hành động này sẽ hại đến hắn, lại vừa sợ nếu không làm theo sẽ phá hỏng kế hoạch của Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp trằn trọc suốt đêm, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đem ống ngọc kia gửi đi. Nàng nghĩ, thay vì ngồi đó lo lắng cho hắn có gặp nguy hiểm hay không, chi bằng hãy lo trước việc giữ mạng cho chính mình. Rất rõ ràng, nay nàng cũng đã bị Hạ Lan Khai Tề để mắt tới. Hạ Lan Lăng đã hao tổn tâm cơ để đoạn tuyệt với nàng, điều ấy chứng minh Hạ Lan Khai Tề sớm có ý muốn ra tay. Hạ Lan Lăng thân có thiên ma, dẫu bại trận cũng có đường chạy thoát, nhưng nàng thì sao? Nếu trở thành nhược điểm của hắn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn dùng cách này dứt bỏ lần nữa. Dù hắn làm vậy là để bảo toàn cho nàng, nhưng nghĩ càng sâu, Lâm Táp Táp lại càng thấy chua xót, khó chịu. Hắn không nói với nàng, tựa như nàng là kẻ vô dụng, chẳng đáng để cùng bàn chuyện đại sự. Nỗi bức bối ấy, nghẹn trong lòng, thật không dễ nuốt trôi. Cho ta chút thời gian, ta nhất định giúp huynh hoàn thành tâm nguyện. Hạ Lan Lăng, hãy để ta giúp huynh. Lời hứa dưới gốc cây đêm ấy lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng. Hồi đó nàng nói nhiều như vậy, còn hắn chỉ lạnh lùng đáp một câu, ta không cần nàng giúp. Khi đó nàng từng cho rằng là hắn không tin nàng, không chịu thứ tha. Nào ngờ đến nay mới hiểu rõ, hắn đâu phải không tin, mà là ngay từ đầu, đã không định để nàng nhúng tay vào vũng nước đục này. Hắn muốn nghịch thiên mà đi, còn nàng, hắn chỉ muốn để nàng sống an yên trăm năm, dường như trong toàn bộ kế hoạch của hắn, chưa từng có chỗ dành cho nàng. Lâm Táp Táp buồn cười, nhưng trong lòng lại đắng ngắt, tựa như uống phải rượu dầm ngải, tê dại đến tận tim. Nàng gằn giọng, ta phải mạnh lên, mãi đến hôm nay nàng mới chân chính hiểu. Vì sao tu chân giới lại tôn sùng kẻ mạnh, vì sao cường giả được coi là chí tôn. Chỉ có thực lực trong tay mới có thể muốn gì làm nấy. Dẫu không vì Hạ Lan Lăng, thì vì chính bản thân nàng, nàng cũng phải bước lên con đường đỉnh cao trong tu đạo giới. Vân Ẩn Tông đã cải danh, mấy năm gần đây, biến cố liên miên, kẻ đi người tán, lòng người ly tán. Khi Vân Ẩn Tông đổi chủ thì lòng người càng thêm rối loạn. Mà chính vào thời khắc ấy, Lâm Táp Táp đột nhiên đứng ra, mạnh tay cải tổ môn phái. Nàng gần như giải tán toàn bộ đệ tử cũ, đổi tên tông môn thành Quy Táp Tông, chữ Táp chẳng phải vì nàng Lâm Táp Táp mà mang ý trở về với tự do tiêu dao. Tông môn này không xem trọng căn cốt, chẳng quan tâm xuất thân, chỉ thu nhận những kẻ phẩm hạnh đoan chính, lòng mang tín ngưỡng. Bởi từng trải qua chuyện thân thế của Phong Khởi, Lâm Táp Táp còn đặc biệt viết rõ trong tông quy, bất kể là người, yêu hay bán yêu, Quy Táp Tông đều không kỳ thị, ai có chí tu đạo đều được thu nạp. Có thể nói, khi Quy Táp Tông mới lập, Vân Ẩn Tông trong ngoài rối ren, tu chân giới cũng coi đó là trò cười. Mấy vị trưởng lão kêu trời trách đất, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn, kéo theo đám đệ tử bị giải tán lập lại một chi khác lấy danh Vân Ẩn Tông, duy chỉ có đại đệ tử của đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Huyền Tử, cùng đồ nhi của y là Lâm Văn Ngạn lựa chọn ở lại. Tới ngày Quy Táp Tông chính thức thu nhận đệ tử, không ít người kéo đến xem náo nhiệt, ai ngờ bên ngoài tông môn lại tụ họp hơn 40 người. Lâm Táp Táp lại không hề thu hết, mà đích thân xét duyệt từng người, cuối cùng chỉ giữ lại 8 người. Lão tử đúng là mở rộng tầm mắt, cứ chờ xem nàng ta giày vò được tới khi nào. Đây là câu cửa miệng của đám người đứng xem. Nửa tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, Quy Táp Tông vẫn là Quy Táp Tông. Đệ tử trong tông đã có gần 30 người, tuy chưa danh tiếng vang xa, nhưng dáng dấp một tông môn cũng đã ra hình ra dạng. Trong nửa năm ấy, Lâm Táp Táp hoàn toàn mất liên lạc với Hạ Lan Lăng. Từ ngày ống ngọc được gửi vào Chiêu Thánh Cung, Hạ Lan Lăng liền biến mất không tung tích. Hạ Lan Khai Tề hạ lệnh truy bắt khắp nơi, thấy liền giết, sống chết không cần. Y còn phái 20 thánh sứ chú đóng tại Quy Táp Tông, bên ngoài nói là để bảo vệ Lâm Táp Táp, thực chất là để giám sát. Năm Hạ Lan Lăng mất tích thứ 10, Quy Táp Tông khởi sắc, thiên hạ dần bớt lời chê cười Lâm Táp Táp. Năm thứ 50, Lâm Táp Táp tu vi đột phá hóa thần, toàn tông chúc mừng, đốt pháo hoa rợp trời. Hôm đó, cũng chính là ngày sinh thần nàng. Từ khi Hạ Lan Lăng biến mất, mỗi năm đến sinh thần của Lâm Táp Táp, trên trời đều có pháo hoa hiện lên. Năm nay, khi Quy Táp Tông đốt pháo mừng, pháo hoa phía xa rực rỡ hơn hẳn, ánh sáng chói lóa vô cùng, Lâm Táp Táp đứng ngẩn người nhìn, không hề chớp mắt, chẳng hề cử động. Khởi đầu, lần đầu thấy pháo hoa ấy, Lâm Táp Táp còn ngẩn ngơ kinh ngạc. Về sau, nàng từng vô số lần theo dấu vết tìm kiếm, song mặc cho nàng lặn lội khắp nơi, Hạ Lan Lăng vẫn không hề lộ diện. Cho tới một năm nọ, sinh thần của nàng trôi qua từng khắc từng canh, pháo hoa cũng chẳng thấy đâu. Đúng lúc nàng cho rằng năm ấy pháo hoa đã đoạn tuyệt, trên chân trời bỗng bừng lên một vệt sáng rực rỡ. Từ đó trở đi, pháo hoa sinh thần của Hạ Lan Lăng chẳng còn chỉ là lời tình tỏ ý, mà đã trở thành một tín hiệu, một câu trả lời im lặng rằng hắn vẫn còn sống, vẫn luôn nhớ đến nàng. Nhìn kìa, Ma Tôn lại đang vì tông chủ của chúng ta mà đốt pháo rồi. Có đệ tử trông thấy pháo hoa nơi xa, bèn cười trêu. Cũng chẳng rõ Hạ Lan Lăng làm cách nào, lại khiến mọi người đều tưởng là Phong Khởi là người bày trò. Sự tình kéo dài nhiều năm, đến nỗi chính Phong Khởi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Sau khi hay tin là Hạ Lan Lăng, hắn tuy giận, nhưng rồi cũng cười nhạt. Kẻ hữu tình mà chẳng được toại ý, lại còn phải mượn danh ta mà bày tỏ. Nghe người đời ngợi ca ta, chỉ tưởng tượng thôi đã biết hắn nghẹn tới mức nào. Hắn khổ sở, thì ta mới khoái trá, Phong Khởi cười mà rằng. Nhiều năm qua, Lâm Táp Táp không ngừng nghiên cứu Chu Ngữ Thông Nhĩ trên thân mình. Nàng phát hiện, chỉ cần nàng nhắc tới Hạ Lan Lăng, dù chỉ là viết ra, đồ án cá chép trên tay liền phát sáng báo động. Lâu dần, nàng bèn cấm miệng không nhắc tới hắn nữa, thì thoảng có nhắc thì cũng là chửi rủa oán hơn. Người xung quanh thấy vậy, cũng chẳng ai dám động chạm đến cái tên kia. Dần dà, cả tu chân giới đều biết Lâm Táp Táp cùng Lăng Dương Thiếu Quân thất tích có mối hận thù không thể hóa giải. Năm thứ 80 kể từ ngày Hạ Lan Lăng mất tích, Quy Táp Tông đã có chút danh vọng trong giới tu đạo. Một ngày nọ, Lâm Táp Táp đột nhiên mộng thấy Hạ Lan Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng, hắn đứng nơi đáy vực âm u, lặng lẽ vì nàng đốt pháo hoa. Nhưng bất luận nàng có tiến đến gần bao nhiêu, cũng chẳng tài nào nhìn rõ dung nhan hắn. Tỉnh mộng, nàng ôm lấy phu quý mà khóc giống. Nàng phát hiện, thời gian quả thực quá tàn nhẫn. Giữa năm tháng đằng đẵng chờ đợi ấy, nàng đã sắp chẳng còn nhớ được khuôn mặt người kia. Từ đó, nàng bắt đầu bàng hoàng, bất an, thấp thỏm. Nàng không biết, sự chờ đợi này có đáng hay không. Càng lo sợ hơn, lời hứa trăm năm tự do ấy, liệu đến lúc hết hạn, Hạ Lan Lăng vẫn không quay về thì sao? Nếu như hắn không thể chiến thắng Hạ Lan Khai Tề thì sao? Những năm tháng này, hắn rốt cuộc ẩn náu phương nào? Vì sao một lần cũng không chịu lộ diện? Hắn sống ra sao? Có từng nhớ đến nàng, Lâm Táp Táp càng nghĩ, lại càng không thể khống chế nỗi lòng mình. Dù Hạ Lan Lăng vẫn như xưa, mỗi năm lại vì nàng mà đốt pháo hoa, thế nhưng tâm nàng vẫn không thể an tĩnh. Nàng muốn đi tìm hắn, lại đến một năm đông hàn. Phú quý tu vi đại thành, tiến vào cảnh giới luyện hư, cơ duyên xảo hợp mà hóa thành nhân hình. Con linh thú đầu to mốc ngốc năm nào, nay đã hóa thành một tiểu đồng mũm mĩm chừng 5-6 tuổi, mặt tròn như bánh bao, dáng vẻ khả ái vô cùng. Lâm Táp Táp quanh nó mà xoay một vòng lại một vòng, véo véo má nó, cười trêu. Gọi một tiếng cha nương thử xem, phú quý tức khắc há miệng muốn cắn nàng. Lâm Táp Táp hiếm lắm mới lại nở một nụ cười sảng khoái như thế. Vài hôm sau, mưa lạnh chút xuống, trời âm u suốt mấy ngày. Lâm Táp Táp gần đây tu vi trì trệ, tâm thần phiền muộn, liền bung ô ra ngoài tản bộ. Nào ngờ trên sườn núi, nàng thoáng thấy một bóng đen thấp thoáng sau tàng cây. Kẻ đó ẩn mình trong bóng rừng, tựa hồ đang dõi mắt nhìn nàng. Tim nàng bỗng đập nhanh, nhưng không vội động thủ, chỉ lạnh giọng quát lên. Ai đó, ra đây, bóng người sau cây trầm mặc giây lát, rồi từng bước chậm chậm lộ diện, vóc dáng gầy gò cao ráo, nhưng không phải là Hạ Lan Lăng. Người nọ tự tay tháo xuống mặt nạ, dung mạo hiện ra khiến Lâm Táp Táp ngây người. Mãi lâu sau, nàng mới dám thốt lên, cô, người đến chính là Hạ Lan Hoài Huỳnh, vừa nãy ta còn phân vân, có nên vào tông môn tìm con hay không? Hạ Lan Hoài Huỳnh chậm rãi bước tới, khẽ cười. Ta do dự hãi, bèn nghĩ, nếu con nhận ra ta, thì ta sẽ hiện thân gặp mặt. Còn nếu con không thấy, vậy ta cũng đành ẩn mình, chỉ lặng lẽ nhìn một cái, biết con còn bình an là đủ. Mấy chục năm đã qua, người đã từng giả chết trốn khỏi thế gian, nay lại trông tinh thần sáng sủa, khí sắc thập phần tốt, dường như còn có tu vi hộ thân. Sau một phen đơn giản kể lại việc mình đào thoát khỏi Chiêu Thánh Cung, Hạ Lan Hoài Huỳnh nhìn nàng một lúc lâu. Mới chậm giọng nói, lần này ta tới là vì Ngọc Hành. Lâm Táp Táp không nhịn được liền hỏi, hắn hiện ở đâu, cũng ở gần đây sao? Hạ Lan Hoài Huỳnh khẽ lắc đầu, không đáp mà chỉ nói, chúng ta quyết định động thủ rồi. Lâm Táp Táp sững người, đứng chết lặng tại chỗ. Mưa lạnh tí tách rơi, từng giọt đập lên mặt ô vang lên lộp độp, có chút ồn ào, nhưng thanh âm của Hạ Lan Hoài Huỳnh vẫn truyền đến tai Lâm Táp Táp rõ ràng như cũ. Những năm qua, Hạ Lan Khai Tề thu gom nữ thể linh lô để trợ mình tu luyện. Chưa đến trăm năm đã khôi phục cảnh giới đại thừa đỉnh phong, chẳng bao lâu nữa sẽ độ thiên kiếp phi thăng. Lâm Táp Táp nắm chặt lấy can ô, giọng gấp gáp. Các người, muốn ra tay vào lúc ấy. Hạ Lan Hoài Huỳnh cười khổ, khóe môi nhếch lên mà chẳng mang chút ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ có đúng một lần cơ hội này, cho con cùng đi. Hãy để con trợ lực cho các người, tu vi của con này đã chẳng kém ai, có thể giúp được. Nhưng nàng lại nghe được câu y hệt như Hạ Lan Lăng từng nói năm nào. Không cần, Hạ Lan Hoài Huỳnh mỉm cười, dịu dàng mà lại kiên quyết. chúng ta không cần con tương trợ, không phải vì sợ ngươi vướng chân, mà là không nỡ để con rơi vào vũng lầy này. Ngọc Hành nghĩ vậy, và ta cũng thế. Cho nên, Táp à, ta không muốn để Ngọc Hành mang trên lưng tội danh đại nghịch bất đạo. Sát phủ, ta sẽ ra tay trước nó một bước. Lâm Táp Táp bỗng chừng lớn mắt, định lên tiếng, nhưng đã bị Hoài Huỳnh ngăn lại. Táp Táp, nghe ta nói, nếu con thật sự muốn giúp ta, vậy thì, sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy ở bên cạnh Ngọc Hành nhiều hơn một chút. Dù ta có thành công đi nữa, tu chân giới cũng không dung nổi hắn. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức giảm nhẹ hậu quả cho hai đứa. Với tư cách một người mẫu thân, ta ích kỷ cầu xin con. Nếu có một ngày, thiên hạ này không chứa nổi hắn, mong rằng con vẫn sẽ đứng về phía hắn. Nói đến đây, nàng cười gượng một tiếng, lại vội vã tiếp lời. Không cần đáp lời ta ngay, con có thể từ chối. Lâm Táp Táp trịnh trọng đáp, cho dù người không nói, con cũng sẽ làm như vậy. Nói đến đây, cảm xúc khi gặp lại của nàng cũng dần vơi đi, chợt như nhớ ra điều gì, Lâm Táp Táp vội kéo tay áo lên, đưa mắt nhìn về phía Kim Lý. Chỉ thấy nó lặng im không phát sáng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lan Hoài Huỳnh hiểu ý nàng, liền dịu dàng an ủi. Không sao đâu, hắn sắp độ kiếp rồi, những cấm chú khi xưa đặt lên con sẽ bị thiên uy cuốn trôi. Cho dù còn sót lại thì trải qua bấy nhiêu năm cũng đã suy yếu gần hết. Lâm Táp Táp vừa mới yên lòng, đã nghe thấy Hạ Lan Hoài Huỳnh khẽ một tiếng, như phát hiện điều gì. Đây là, nàng chăm chú nhìn hình xăm cá chép trên cổ tay Lâm Táp Táp, tựa hồ là lần đầu tiên trông thấy. Lâm Táp Táp ngẩng đầu, thần sắc có chút khẩn trương. Sao vậy, lẽ nào hình xăm này có vấn đề gì ư? Hạ Lan Hoài Huỳnh không quá chắc chắn, chậm rãi nói. Ta từng trông thấy ghi chép trong cổ tịch, trong sách nói rằng, kẻ mang đồ hình cá chép trên thân là người được thiên đạo ưu ái, thừa thiên địa chi vận, vạn sự thuận toại, vô bệnh vô tai, lại có thể gặp dữ hóa lành, vượng thân vượng người, là kẻ được thiên đạo tuyển định, chính là chi tử khí vận. Trong truyền thuyết, những lời này, năm xưa Hạ Lan Lăng cũng từng nói. Chỉ là, Hoài Huỳnh thoáng ngập ngừng. Đoạn nói tiếp nửa phần còn lại mà năm ấy Hạ Lan Lăng chưa từng kể cho Lâm Táp Táp nghe. Khí vận vốn vô hình, không lưu lại dấu tích trên thân thể, trừ phi. Lâm Táp Táp khẩn trương hỏi, trừ phi điều chi? Hạ Lan Hoài Huỳnh nói, trừ phi có người đem khí vận của mình truyền cho người khác, thì khí vận mới hiện hình, hóa thành hình xăm cá chép này, bảo hộ người đó chu toàn. Nói đoạn, nàng mỉm cười, nhẹ giọng, thì ra, đều là thật, Táp Táp. Con, có đoán được là ai đã đem khí vận truyền cho con không? Lâm Táp Táp không đáp nổi, trong đầu nàng lại hiện lên những lời Thư Linh từng nói. Nào là nam chủ, nữ chủ, nào là kịch bản định sẵn, lòng nàng dần dần hiện lên một cái tên. Thời gian lưu lại của Hạ Lan Hoài Huỳnh chẳng còn bao lâu, nàng cũng nhìn ra được tâm trạng của Lâm Táp Táp, khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu trông lên trời xám cho u ám, giọng mang mấy phần cảm khái. Thì ra thiên đạo vẫn luôn dõi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trán nàng ánh lên một đạo kim quang nhàn nhạt, tựa hồ trong khoảnh khắc đó, tâm ma trong lòng nàng đã tan, linh đài sáng tỏ, rồi bất giác bật cười. Đến đây nào, để ta xem một chút. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Lâm Táp Táp, tựa hồ có thứ gì đó từ trong hình xăm tiêu tán mất. Hạ Lan Hoài Huỳnh mỉm cười chớp mắt. Những gì ta có thể làm, chỉ đến thế thôi. Tí tách, mưa vẫn không ngừng rơi, bóng hình Hạ Lan Hoài Huỳnh cũng dần hòa vào màn mưa mà tan biến. Trên cổ tay Lâm Táp Táp, đồ hình cá chép dần dần phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng đưa tay khẽ chạm vào, mà trong khoảnh khắc đó, nàng bị kéo vào huyễn cảnh. Lần này, là một huyễn cảnh chân thật, cách chương.